Chương 28, nhập giáp viện. Vương cung. Tốt, tốt, Nguyên Nhi thật không hổ là ta Chu gia chi long trước bàn ăn. Chu Kình mặt mày hường hào, nghiêm nghị khuôn mặt vào lúc này hiện đầy khó mà che giấu vẻ vui mừng. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói, ngươi thế nhưng là không biết, Sở Thiên Dương chuyên môn chạy tới vương cung, ở trước mặt ta đưa ngươi hảo hảo khen một phen. Hiển nhiên, hắn cũng là biết được Chu Nguyên hôm nay tại Đại Chu Phủ trên đại khảo biểu hiện. Một bên Tần Ngọc, cũng là gương mặt ngậm vui nhìn qua Chu Nguyên, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng. Chu Nguyên đang ăn cơm, đối mặt với Chu Kình Tần Ngọc tán dương, đổ chỉ là cười cười, nói, chỉ là một trận đại khảo mà thôi, trọng yếu là cuối năm thi phủ. Chu Kình nghe vậy cũng là gật gật đầu, vui mừng nói, thắng mà không tiêu, ngươi tiểu tử này những năm này khổ, cũng coi là không có phí công ăn. Về phần cuối năm thi phủ, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Chu Kình chậm rãi nói, Tề Vương phủ ngấp nghé Đại Chu phủ, âm thầm mưu đồ hồi lâu, nếu là cuối năm thi phủ lại bị bọn hắn đoạt được thứ nhất, chỉ sợ bọn họ liền sẽ bắt đầu làm khó dễ. Chu Kình trong mắt lướt qua hàn quang, hiển nhiên đối với cái kia Tề Vương phủ cũng là thống hận đến cực điểm. Có thế cái kia Tề Nhạc bây giờ đã là mở sáu mạch, cuối năm thi phủ hiển nhiên sẽ còn mạnh hơn. Nguyên Nhi cờ ơ tờ bửa cờ so với hắn muộn Tần Ngọc thì là có chút đau lòng nhìn xem Chu Nguyên, chần chờ nói. Muốn đền bù trong lúc này chênh lệch, Chu Nguyên hiển nhiên phải trả ra cực lớn cố gắng. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, chỉ là hướng về phía Tần Ngọc cười một tiếng, nói, Phụ Vương mẫu hậu xin yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn được như ý gì vắng hắn, bởi vì không cách nào khai mạch, cho nên chỉ có thể chôn ở Phụ Vương dưới cánh chim, nhưng bây giờ hắn có thể khai mạch tu hành, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, vì Phụ Vương chia sẻ một chút áp lực. Bởi vì hắn rất rõ ràng bây giờ bọn hắn Đại Chu thế cục là bực nào tràn ngập nguy hiểm. Nhìn đến Chu Nguyên bộ dáng hiểu chuyện này, Chu Kình cùng Tần Ngọc cũng là cảm thấy vui mừng, nhưng càng nhiều hay là đau lòng cùng tự trách, nếu là bọn họ năm đó có thể sớm phát hiện Võ Vương âm mưu, vậy cũng sẽ không để cho đến Đại Chu rơi xuống tình trạng này, đồng thời Chu Nguyên cũng không cần ở độ tuổi này liền muốn gánh chịu rất nhiều áp lực. Chu Nguyên cũng là phát giác được Chu Kình cùng Tần Ngọc cảm xúc có chút xa suốt kia, lúc này vội vàng nói sang chuyện khác. Ta lần đại khảo này có thể thủ thắng, nói đến hay là nhiều dựa vào Yêu Yêu tỷ chỉ điểm. Tại bên kia, chỉ là ôm thôn thôn an tĩnh dùng bữa Yêu Yêu nghe được lời này, con ngươi nhẹ nhàng quét Chu Nguyên một chút, dường như bất mãn hắn đem chủ đề kéo tới trên người nàng tới. Chu Kình nghe vậy, gật gật đầu, cười nói đến Yêu Yêu cô nương hoàn toàn chính xác xem như chúng ta quý nhân, đến, ta mời ngươi một chén. Hắn vừa mới nói xong, Tần Ngọc liền bất mãn nhìn lại. Yêu Yêu dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ là một cái vị thành niên thiếu nữ mà thôi, Chu Kình hành động như vậy, đơn giản chính là làm hư tiểu hài. Bất quá còn không đợi nàng nói chuyện, vốn là không đáp nói Yêu Yêu ngược lại là đôi mắt sáng hơi sáng, ngọc thủ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, hào sảng dị thường. Chu Kình sững sờ, lại nhìn đến Tần Ngọc bất mãn ánh mắt, lúng túng cười một tiếng, nhanh lên đem rượu trong chén uống cạn, chỉ là không dám tiếp tục nhấc lên mời rượu sự tình. Tề Vương phủ. Trong một gian thư phòng, trong ngọn đèn có đá lửa thiêu đốt, mở nhạt quang mang, lan ra. Tại bàn đọc sách về sau, một tên thân mang áo bào màu vàng nam tử trung niên ngồi ngay ngắn, hắn liếc nhìn thư tịch, sắc mặt đạm mạc, hai đầu lông mày rất có lanh túc chi khí, một cố như có như không cảm giác áp bách, phát ra, khiến cho người không dám kinh thị. Tại trước bàn sách của hắn, Tề Nhạc đứng xuôi tay, khuôn mặt cung kính. Ngươi nói là, phế điện hạ kia, bây giờ có thể khai mạch tu hành an tĩnh nửa ngày. Nam tử trung niên mặc hoàng bào rốt cục đem ánh mắt từ trong thư tịch rời, thản nhiên nói. Đúng vậy, phụ vương, hắn lấy mở hai mạch thực lực, đánh bại bốn mạch Lâm Phong. Tề Nhạc lập tức đáp. Nam tử trung niên mặc hoàng bào này, đương nhiên đó là Đại Chu Tề Vương, Tề Uyên. Tề Vương hai mắt nhắm lại, giống như độc xà âm lệ, chậm rãi nói, thật không hổ là người đã từng có được thánh long khí vận, bị hủy thành dạng này, cũng còn có thể đứng lên, mệnh đủ cứng á. Tề Nhạc trong mắt sát ý lướt qua, nói, phụ vương. Cần phải đem tin tức truyền cho Võ Triều. Tề Vương trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói, Võ Triều bây giờ đang cùng sắt vách hai đại vương triều tranh đấu, nào có tâm tư để ý tới một cái chờ chết Đại Chu. Về phần phế điện hạ kia, hắn thánh long khí vận bị phế, tức thì bị khí vận phản vệ trúng oán long độc, muốn khôi phục QNZ không dễ dàng như vậy, bây giờ không thể nói trước chỉ là hồi quang phản chiếu. Tề Nhạc nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, năm đó Chu Nguyên bị phế quá hung ác, muốn bỏ dậy xác thực không dễ dàng. Mà lại, coi như hắn thật có thể đứng lên, chẳng lẽ ta Tề Uyên còn sợ một tên mao đầu tiểu tử? Tề Uyên cười lạnh một tiếng, nói, ta chuẩn bị nhiều năm, bây giờ liền xem như Chu Kình cũng không dám đối với ta như thế nào, một cái mới mở hai mạch tiểu tử, lại có thể cải biến đại cục hay sao? Nếu là ngay cả một cái phế điện hạ đều muốn thông báo đại võ, ngược lại là làm cho bọn hắn xem nhẹ, tương lai cho dù chúng ta mưu đại chu, chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn hái được quả đào. Tế Uyên đem trong tay thư tịch bỏ trên bàn, nói, chỉ cần cuối năm ất viện thi phủ thứ nhất, đại chu phủ liền sẽ trở thành vật trong tay của ta, đây mới là trọng yếu nhất. Cho nên, cuối năm thi phủ, ngươi nhất định phải lấy được đầu danh. Nhìn đến Tế Uyên nhìn ra, Tề Nhạc không chút do dự gật đầu, tự tin mà nói, phụ vương yên tâm, cuối năm thi phủ, cái này đại chu phủ, không người có thể cùng ta tranh chấp. Về phần cái kia Chu Nguyên, nếu là hắn không tức thời, đến lúc đó, ta liền lại đem hắn phế đi, nhìn hắn còn có thể hay không tiếp tục đứng lên nói đến chỗ này, Tề Nhạc khoe miệng, cũng là có một vòng nụ cười dữ tợn nổi lên. Hôm sau, lúc sáng sớm, Chu Nguyên tiếp tục không gián đoạn luyện tập cửu thập bát thức đoán long hí, sau đó chính là đem mỗi ngày sung mạch, đều hoàn thành. Làm xong những này, hắn vừa rồi thanh tẩy thân thể, ra vương cung, thẳng đến đại chu phủ mà đi. Bây giờ tiến vào giáp viện đằng sau, hắn liền không thể lại như là dĩ vãng như vậy, thường xuyên thiếu khóa. Đại chu phủ, giáp viện. Rộng rãi trong giáo viện, mở ơ y chu cờ đạo thân ảnh hội tụ, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Khi Chu Nguyên, Tô Ấu Vi cùng một vị khác tân sinh tiến vào lúc, trong giáo viện này mở ơ y chu cờ đạo ánh mắt kia chính là bắn ra đi qua, trong ánh mắt kia tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Đúng phải như vậy chú mục lễ, Chu Nguyên ba người đều là giật mình. Tại bọn hắn ngơ ngác lúc, trong giáo viện có hai bóng người đi tới, một nam một nữ, thiếu niên dáng người cường tráng, làn da có chu tờ đen kịt, hơi có vẻ thô kệch, gương mặt mang theo dáng tươi cười, có vẻ hơi chất phác. Thiếu nữ ngược lại là có chút xinh đẹp, mặc dù so ra kém Tô Âu Vi, nhưng một đôi thon dài đùi ngọc, cũng là có chút làm người khác chú ý ha ha. Hoan nghênh ba vị, ta là giáp viện viện thủ, Dương Tái. Đen kịt chất phác thiếu niên hướng về phía Chu Nguyên ba người cười cười, nói y ta là Tống Thu Thủy. Thiếu nữ xinh đẹp cũng là hướng về phía ba người chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cười hì hì nói, hôm qua liền hiểu Chu Nguyên điện hạ ngươi bọn họ lựa chọn giáp viện, hôm nay chúng ta tất cả mọi người đang chờ đâu. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía bên kia Tô Âu Vi, hé miệng cười nói, đương nhiên, bọn gia hỏa này càng nhiều hơn chính là đang mong đợi chúng ta đại chu phủ đệ nhất mỹ nữ. Nghe được nàng trêu chọc, Tô Âu Vi trắng non gương mặt từng đỏ, bộ dáng tuyệt mỹ kia, làm cho trong giáo viện không ít thiếu niên đều là con mắt có chút đăm đăm. Dương Tái cũng là cười một tiếng, nhìn xem Chu Nguyên nói, Chu Nguyên điện hạ hôm qua tại trên đại khảo biểu hiện, bây giờ có thế truyền khắp đại chu phủ, có các ngươi gia nhập giáp viện, chắc hẳn có thể làm cho chúng ta giáp viện thanh thế lớn mạnh không ít. Chu Nguyên chắp tay, cười nói, trong này cũng không có gì điện hạ, gọi ta Chu Nguyên là được. Dương Tái nhìn đến Chu Nguyên như vậy bình thản, ngược lại là sửng sốt một chút, chợt cười ngây ngô lấy gật gật đầu, nói, nếu điện hạ nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Đám người lẫn nhau ở giữa giới thiệu, rất nhanh liền đem giáp viện học viên quen biết một lần, mà những lao sinh giáp viện này cũng đều là người thiếu niên, thiện tâm nhiệt tình, cho nên cũng không có gì hạ mã huy xuất hiện, lẫn nhau nhận biết về sau, cũng là rất nhanh liền thuộc lạc. Lúc này Chu Nguyên vừa rồi rõ ràng, Dương Tái chính là giáp viện đệ nhất nhân, cho nên được bầu thành giáp viện viện thủ, chính là mở ngũ mạch thực lực, mà Tống Thu Thủy hơi yếu một chút, nhưng tương tự mở ngũ mạch. Loại thực lực này, so với Tề Nhạc đích thật là không bằng, trách không được Sở Thiên Dương luôn luôn lo lắng cuối năm thi phủ. Tại mọi người quen thuộc ở giữa, Sở Thiên Dương cũng là đi vào giáo đường, một tiếng ho nhẹ, lập tức ồn ào rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều là an tĩnh lại, cung kính nói, gặp qua viện trưởng. Sở Thiên Dương gật gật đầu, nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta giáp viện liền có thêm 3 người, các ngươi hẳn là cũng đã quen biết ra chúng thiếu niên thiếu nữ nhau nhau xác nhận. Tốt, kể từ hôm nay, huấn luyện của các ngươi gấp bội. Sở Thiên Dương hai tay thả lỏng phía sau, thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh kêu khổ âm thanh. Sở Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, đè xuống rất nhiều thanh âm, quắc, cuối năm thi phủ đã không xa, các ngươi còn không siêng năng tu hành, nếu là cuối năm các ngươi không người có thể đạt tới 6 mạch, căn bản cùng người khác tranh đoạt tư cách đều không có, đến lúc đó giáp viện biến đất viện, nhìn các ngươi ngày sau có gì mặt mũi. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ nghe được quát tháo, mặt lộ xấu hổ chi sắc, tranh thủ thời gian túi đầu, thực lực mạnh nhất Dương Tái cùng Tống Thu Thủy cũng là cười khổ. Một tiếng, ất viện bây giờ thế mạnh, bọn hắn cũng coi là hết sức đuổi theo, nhưng này Tề Nhạc thực sự lợi hại, từ đầu đến cuối đem bọn hắn ép tới gắt gao. Nhìn đến đám người không dám nói lời nào, Sở Thiên Dương lúc này mới thần sắc dần dần chậm, nói, đều chuẩn bị một chút, hôm nay Ngọc Linh Buộc sẽ mở ra, các ngươi chớ có chậm trễ. Lời này vừa nói ra, trong giáo viện đông đảo thiếu niên thiếu nữ con mắt đều là trong lúc đó trở nên sáng lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ nôn nóng. Ngọc Linh Buộc Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Trong mắt lộ ra một tia có chút hăng hái cùng hiếu kỳ. Hắn đã sớm nghe phụ vương của nó nói qua, tại trong đại chu phủ này, có một chỗ tu luyện bảo địa, mà bảo địa kia, chính là Sở Thiên Dương trong miệng nói tới Ngọc Linh Buộc. Đồng thời đây cũng là vì gì Chu Nguyên khi tiến vào giáp viện về sau, không muốn thiếu khóa nguyên nhân chủ yếu một trong.